Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 993 làm bằng hữu thỉnh cầu. Ngươi là Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất đi vào nhà giam bên ngoài. Kia trung niên nhân tự mình tới đón tiếp bọn họ. Ta là Chiêm Hình, Chiêm Liễu Nhi ra ra. Chiêm Hình cười nói. Ta kia không hiểu chuyện cháu gái không có mắt đắc tội các ngươi. Ta ở chỗ này đại nàng cùng các ngươi xin lỗi. Mong rằng các ngươi tha thứ nàng không hiểu chuyện. Không cần cùng nàng giống nhau so đo. Chiêm Liễu Nhi ra ra. Cái kia có thể cho Thiên Phủ Học Viện không thể dự thi nhân vật. Hiện tại hắn như thế cúi đầu khom lưng. Là bởi vì hắn cũng không có Chiêm Liễu Nhi nói bản lĩnh. Vẫn là bởi vì Hiên Khâu địa vị quá cao. Hắn không dám đắc tội chính mình. Trực giác nói cho nàng. Là người sau. Nếu nàng không tới tìm chúng ta phiền toái nói. Ta cũng có thể đương không phát sinh quá. Tư Mã U Nguyệt nói. Là. Ta nhất định hảo hảo giáo huấn kia nha đầu. Cảm ơn các ngươi không so đo. Chiêm Hình cười làm lành. Tư Mã U Nguyệt đi vào Hiên Khâu bên người. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này tiếp chúng ta? Vừa lúc đã biết, cho nên liền tới. Hiên Khâu nói. Đi thôi, ta có chuyện muốn làm ơn ngươi, tìm ta có việc. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Chúng ta đây đi ra ngoài nói đi, đi vào điện lao bên ngoài. Hiên Khâu đối Chiêm Hình nói. Chiêm phó hội trưởng, nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta liền không trì hoãn ngươi thời gian. Chiêm Hình đã là sống thật nhiều năm lão bánh quẩy. Tự nhiên minh bạch Hiên Khâu đây là ở đuổi người. Hắn cười cười, nói. Vừa lúc có chút việc còn không có xử lý tốt. Ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Cáo từ, nói xong. Hắn chiều Hiên Khâu chắp tay. Rời đi, ta biết ngươi có nghi hoặc. Trước rời đi nơi này, ta lại chậm rãi cho ngươi nói. Hiên Khâu nói xong. Ngồi xe lăn rời đi. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất đi theo hắn rời đi luyện đan sư công hội. Đi vào một chỗ tiểu viện. Đây là nơi nào? Tiểu thất hỏi. Ta tạm thời đặt chân địa phương. Hiên Khâu trả lời. Lúc này đại môn từ bên trong mở ra. Một cái người hầu từ bên trong ra tới. Nói. Thiếu gia, ngươi đã trở lại. Người hầu đi vào Hiên Khâu phía sau. Bắt lấy xe lăn. Một dùng sức. Xe lăn liền bị hắn nâng qua bậc thang. Hiên Khâu, ngươi dẫn chúng ta tới ngươi nơi này làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Muốn cho ngươi giúp ta một cái vội. Hiên Khâu nói. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng trong lòng rất hiếu kỳ. Nhưng là xem hắn cũng không có nói tỉ mỉ tính toán. Đành phải đi theo hắn vào đại môn. Ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta sẽ không làm ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hiên Khâu nói. Chẳng qua nghe nói một chút sự tình. Cho nên muốn làm ngươi tới giúp ta đắp bắt tay. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Hiên Khâu mang theo nàng đi hậu viện. Trong viện trừ bỏ những cái đó bồn hoa. Còn có hai cây loại ở chậu hoa cây nhỏ. Màu bạc thân cây, thúy lục sắc châm diệp, mặt trên mở ra từng đóa nhỏ vụn hoa. Nhìn đến kia hai khỏa cây nhỏ sao? Hiên Khâu hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nghĩ đến hắn nhìn không tới. Có ứng thanh, thấy được, nhận ra tới là cái gì sao? Hẳn là tuyệt tích vòng quay chu chuyển tiền tệ cây vạn tuế đi. Tư Mã U Nguyệt thử thăm dò nói. Ngươi quả nhiên kiến thức rộng rãi. Hiên Khâu cười nói. Đối Tư Mã U Nguyệt nhận ra hai khỏa cây nhỏ cũng không kinh ngạc. Vòng quay chu chuyển tiền tệ cây vạn tuế viễn cổ thời kỳ bị luyện đan sư tôn sùng là dược liệu chưa bào chế. tác dụng không thua kim xà quả, chính là không biết cái gì nguyên nhân, dần dần diệt sạch. Không nghĩ tới Hiên Khâu cư nhiên có hai quả. Này đó hoa thật xinh đẹp, ăn nói nhất định ăn rất ngon. Tiểu Thất nhìn những cái đó hoa chảy nước miếng. Vòng quay chu chuyển tiền tệ cây vạn tuế hoa tuy rằng cũng có thể làm thuốc, nhưng là tác dụng cũng không nếu thật đại. Chính là từ phát hiện chúng nó bắt đầu, cũng chỉ thấy nở hoa, không thấy kết quả. Hiên Khâu rất là tiếc hận nói: vì cái gì? Có phải hay không bởi vì ngươi đem chúng nó loại tại như vậy tiểu nhân châu a? Ha ha, Hiên Khâu nghe được Tiểu Thất nói, cười khẽ ra tiếng, phe phẩy đầu nói: kia hai cái là không gian vật chứa, bên trong thổ nhưỡng là tuyệt đối đủ, đó là vì cái gì? Tiểu Thất càng thêm nghi hoặc, bởi vì chúng nó phấn hoa không có truyền bá. Tư Mã U Nguyệt nói: không có truyền bá là có ý tứ gì? Tiểu Thất không có khai quá hoa tết quá quả, không biết làm gì vậy dùng. Tư Mã U Nguyệt đơn giản giải thích một chút, nàng lập tức minh bạch, nguyên lai thực vật kết quả như vậy phiền toái, chính là nơi này không phải có ông mật sao? Tiểu Thất đi vào vòng quay chu chuyển tiền tệ cây vạn tuế bên cạnh, duỗi ra tay liền bắt được một con ong mật, trừ bỏ nàng trong tay này chỉ, còn có vài chỉ ở đóa hoa thượng bay múa, giống nhau ong mật vô dụng. Hiên Khâu nói: chúng ta đã tìm thật nhiều chủng loại ong mật tới thử qua. Tư Mã U Nguyệt có chút minh bạch hắn tìm mục đích của chính mình, lần này tới Biển Mây Thành, một cái mục đích cũng là vì làm luyện đan sư công hội người giúp chúng ta nhìn xem. Tống Xương Kiệt nói: vòng quay chu chuyển tiền tệ cây vạn tuế trước kia đều là dựa vào Xích Phong truyền bá phấn hoa, sau lại Xích Phong thiếu, vòng quay chu chuyển tiền tệ cây vạn tuế mới dần dần diệt sạch. Quả nhiên, Tư Mã U Nguyệt nghe được Xích Phong, cơ hồ đã có thể xác định hắn tìm mục đích của chính mình. Chính là hắn như thế nào biết chính mình có Xích Phong? Ngay sau đó tưởng tượng chính mình cùng hắn ở dược viên gặp được, hắn khẳng định sẽ phái người đi tra chính mình thân phận. Biết chính mình ở bên ngoài sử dụng quá Xích Phong cũng không phải cái gì việc khó. Ít nhất, đối với hắn người như vậy tới nói, cũng không tính khó. Hiên Khâu nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói: ngươi nguyện ý giúp ta sao? Làm bảo mật điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Hiên Khâu lắc đầu, làm bằng hữu thỉnh cầu, bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn, giống hắn như vậy thân phận, sẽ dễ dàng như vậy cùng người khác làm bằng hữu sao? Như thế nào, ghét bỏ ta là một cái người tàn tật sao? Hiên Khâu khóe miệng hàm chứa mỉm cười, nhàn nhạt tự giễu, không phải, ta chỉ là cảm thấy thân phận của ngươi hẳn là rất cao, giống ngươi người như vậy, như thế nào sẽ cùng ta như vậy tiểu nhân vật làm bằng hữu? Tư Mã U Nguyệt nói: ta nói rồi, ngươi hương vị thực sạch sẽ. Hiên Khâu nói: chính như ngươi theo như lời, bằng hữu của ta rất ít, chính là ta thích sạch sẽ người, tay của ta thượng nhưng không thiếu dính máu tươi. Chẳng lẽ ngươi không ngửi được mùi máu tươi? Tư Mã U Nguyệt nói: không có. Hiên Khâu nói: như thế nào, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta cái này vội? Tư Mã U Nguyệt cười cười, đem ánh mắt chuyển tới kia hai quả vòng quay chu chuyển tiền tệ cây vạn tuế thượng. Ý niệm vừa động, mấy chục chỉ Xích Phong liền bay ra tới. Nếu hắn đã biết nàng có, Giúp hắn cũng không sao. Huống hồ hắn còn chính mình cấp bảo mật. Những cái đó Xích Phong ra tới liền bay đến vòng quay chu chuyển tiền tệ cây vạn tuế thượng, ở đóa hoa gian bay múa, chờ kết quả sau, có thể hay không làm ta cũng nhìn xem. Hảo, Thiên Khâu tuy rằng nhìn không tới, nhưng là thần thức đảo qua, biết những cái đó Xích Phong ở thải mật, khóe miệng tươi cười càng sâu. Đáng tiếc, ta nhìn không tới, bằng không thật muốn nhìn xem chúng nó trông như thế nào. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, cái kia, ta cũng là y sư, ngươi có nguyện ý hay không làm ta nhìn xem. Tuy rằng còn không biết thân phận của hắn, nhưng là liên luyện đan sư công hội cũng không dám đắc tội người. Giao hảo tổng hội tương đối hảo. Hết chương.